ác nghiệp kia, đem quả tử vong cho chủ nó, khác nào trái giết gốc tre già. Ta chẳng còn tin tưởng ở ngươi, vì ngươi làm ác với ta rồi. Hãy đi tới trước kia cho khéo, còn để ta nhìn thấy bóng thôi. Thoát bầy dã thú đói tìm mồi, ngươi trở về nơi sống đời, thẳng tắp con đường dài trước mặt, đi theo như ý muốn nhà ngươi. Đến đây dòng lệ khỉ lau khô, vội vã nhanh chân nhảy xuống hồ, rửa sạch chiếc đầu bê bết máu, ôi vì thần đã chảy tuôn ra. Từ đấy đầy đau khổ đoạn trường, đốt thiêu giò xé bởi hầu dương, lê bước thân tàn, thần thất thiểu, tìm nơi giải khác của mình luôn. Nhưng khi thần đến dũng hồ kia, mặt nước đều loang lổ máu me, một dòng đỏ sẫm dần dần hiện thành một đám như lửa lập lòe. Mỗi giọt nước kia dính đến thân, hóa thành mụn nhọt lớn lên dần, như vi va trái khô rồi nứt, giống hệt sắc da lẫn cỡ tầm. Máu mủ tràn ra thật đáng nhòm, nơi nào thần muốn được an thân. Dù là thành thị hay thôn giả, dân chúng chạy bay hỗn loạn luôn, lảng tránh vì mùi quá thối tha, trong khi gậy đá cứ tung ra. Này tên khốn nạn, đừng đi đến gần chúng ta, toàn thể hét la. Như vậy khổ đau thật đáng thương, thần mang theo suốt 7 năm trường, tùy theo hạnh nghiệp mình gây tạo, mỗi người đi đến một con đường. Thần ước mong chưa dị dạng an, mọi người thần gặp gỡ trên đàn, xin đừng phản bạn ôi hèn hạ, kẻo phạm tội mưu chống bạn vàng. Tất cả những ai với bạn mình tỏ ra là kẻ thiếu chân thành, như bầy hủi phải ăn năn tội, thân hoại vào trong ngục tái sinh. Và trong lúc kể đang tâu trình vua, ngay chính thời điểm ấy, mặt đất há miệng rộng ra, làm ngã mất dạng và được tái sinh vào địa ngục khi gã bị quả đất nuốt xong. Vua ra khỏi ngự viên và trở về thành. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này và bảo: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, Đề Bà Đạt Đa đã ném đá vào ta, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, kẻ phản bạn kia là Đề Bà Đạt Đa, và ta chính là khỉ chúa."